Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 26, Lưu Tinh Trùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiếu Thiên phóng đại hình ảnh lập thể lên thì thấy được chi chít hàng chục vạn cái xào huyệt trùng tộc trải rộng trên ba ngọn núi kia. Thiết bị tham chắc của ta còn phát hiện trên cái tinh cầu này thì thổ dân cùng dã thú cũng không phải toàn bộ bị giết chết. Tướng mạo thổ dân cùng loại với sinh vật linh trưởng nhân loại, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển lại cúi xuống, vẫn còn ở vào giai đoạn nguyên thủy, bất quá sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Những thổ dân này am hiểu khống chế dã thú chiến đấu. Đây là thiết bị tham chắc của ta ghi lại được hình ảnh chiến đấu của một cái thổ dân cùng trùng tộc. Phùng Hợp bà nói với Vương Khiếu Thiên rồi nhấn nút điều khiển. Vương Khiếu Thiên chứng kiến trong đoạn ghi hình là ba trung niên thổ dân mặc da thú cưỡi quái thú cự đại, toàn thân cơ thể của bọn họ giống như muốn chợt nổ tung, trong tay cầm xương quái thú làm thành các loại vũ khí như trường mâu, đang cùng hơn 30 con thợ săn khát máu chiến đấu. Ngắn ngủn chỉ trong hơn 10 giây, đám thợ săn khát máu đã bị ba trung niên thổ dân khống chế quái thú giết sạch rồi. Vương Khiếu Thiên cảm thấy rất rung động, cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên liệp sát. Trải qua chiến đấu ngày hôm qua, hắn có thể tin tưởng những con thợ săn khát máu này rất khó chơi, không nghĩ tới thổ dân trên tinh cầu này cùng quái thú tổ hợp xong thì sức chiến đấu lại cường hãn đến không ngờ. Đúng rồi, Phùng Hợp bà, đã dụng cụ tham chắc có năng lượng, vì sao bà lại cần lấy năng lượng khối ra, sao không để cho nó phát xạ tín hiệu tọa độ cầu cứu đi? Vương Khiếu Thiên nghĩ, đối với Phùng Hợp bà đề nghị. Người nghĩ thật thoải mái, xem ra là tại trường quân đội không có chăm chú học tập qua chương trình học trụ cột. Phát xạ tín hiệu tọa độ vũ trụ cầu cứu thì cần là một loại năng lượng hóa học nhu cầu rất lớn. Dụng cụ tham chắc của ta dùng chính là nghiên cứu năng lượng sinh vật, mà kỹ thuật cùng phương tiện hiện hữu thì căn bản không thể dùng năng lượng khác để thay thế. Người vẫn là nghĩ xem làm cách nào lấy được tinh thạch năng lượng trong tay nữ vương trùng tộc, cái này còn chút ít thực tế. Phùng Hợp bà đối Vương Khiếu Thiên giải thích. Chỉ bằng ta và ngươi hai người mà đi đến tổ của nữ vương trùng tộc này trộm tinh thạch, trên hình ảnh hiện ra có vài chục xào huyệt vạn đại quân trùng tộc, đó còn là chưa có tính ở bên trong đâu, chúng ta ngay cả khả năng đến gần cũng khó có thể, đi cũng không đủ nhét kẽ răng chúng nó. Hay là đợi 8 ngày sau chúng ta đi đến khu vực phụ cận một cái cứ điểm của thổ dân nhìn một cái, nhìn xem những thổ dân này có biện pháp nào không? Vương Khiếu Thiên nói với Phùng Hợp bà, vì cái gì còn phải đợi 8 ngày? Bởi vì ta còn phải tự làm khổ thêm 8 ngày, 8 cái ngày này, ta không thể rời cái khoang trị liệu này đi quá xa. Vương Khiếu Thiên rất bất đắc dĩ nói. Phùng Hợp bà nghe được Vương Khiếu Thiên giải đáp giống như xem ánh mắt kẻ điên, mắt nhìn Vương Khiếu Thiên, sau đó lắc đầu yên lặng không nói. Đêm tối lần nữa hàng lâm, lần này là một trùng tộc hình dáng giống cua tầm có 12 con gì đó, chúng nó phát hiện cái thuyền cứu sinh này còn có vật còn sống, đều tụ tập tới. Leng keng, khởi động tiếp sau nhiệm vụ bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quét phụ cận xuất hiện trùng tộc xuất hiện ở lãnh địa của ký chủ, đối với sự nghỉ ngơi hàng ngày của ký chủ đã tạo thành quấy rầy, đây là miệt thị đối với uy nghiêm của chiến thần. Thanh âm hệ thống chiến thần Lâm Phi đại thúc vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Lần này không đợi hệ thống chiến thần nói xong, Vương Khiếu Thiên lập tức nói với Lâm Phi trong đầu. Đã thành, đừng nói nữa, ta biết rõ ngươi sẽ cho ta đi giết những con sâu này nhé. Cái này đi giết, nếu không có bị trùng tộc giết chết thì cũng có thể trước bị ngươi cái hệ thống này hành hạ chết. Vương Khiếu Thiên nói xong thì cầm bọc rượu mà Phùng Hợp bà ban ngày trong huyệt động dùng khí quan không biết nào của trùng tộc để bọc rượu lại lên. Phùng Hợp bà lúc trước cầm cái bọc rượu này là để chuẩn bị cho cuộc sống dùng, mà hiện tại bị Vương Khiếu Thiên sùng sục uống vài hợp lớn, khởi động trạng thái bạo đầu. Ký chủ nhớ rõ phải mang theo Phùng Hợp bà làm vũ khí, Phùng Hợp bà đối với chiến thần đã có hành vi miệt thị, phải qua mấy lần dùng trạng thái võ khí để ký chủ sử dụng mới có thể triệt tiêu. Thành âm hệ thống chiến thần Lâm Phi đại thúc lười biếng, lần nữa vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Còn cầm theo lão nhân gia bà làm vũ khí, ngươi thật là hung ác, Phùng Hợp bà nếu chết, chờ ta lại bị ngươi luyện tàn phế thì sẽ không còn người cứu ta. Vương Khiếu Thiên mắt nhìn Phùng Hợp bà trong khoang thuyền, đối với hệ thống chiến thần trong đầu nói ra. Nhắc nhở ký chủ cần dẫn theo Phùng Hợp bà làm vũ khí sử dụng, bằng không lần này nhiệm vụ không tính hoàn thành ký chủ sẽ tiếp nhận trừng phạt. Lần này tỷ lệ thời gian chiến đấu, hình thức chiếu cố ký chủ người mới, khởi động tỷ lệ thời gian 1, 2, 5, nhưng chiến thần không cung cấp hình ảnh hỗ trợ chiến đấu. Nhắc nhở ký chủ đã thử qua tư vị chiến thần ban thưởng, tốt nhất không cần phải nếm thử trừng phạt nhiệm vụ của chiến thần, trừng phạt sẽ làm ký chủ ở giai đoạn hiện tại tiến vào kết cục hẳn phải chết. Tiếng nhắc nhở của hệ thống chiến thần lần nữa vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. đây là uy hiếp trắng trợn, hệ thống ta phục rồi. Vương Khiếu Thiên cảm thấy trình độ hãm hại người của hệ thống chiến thần trong đầu đã không có cách nào khác để miêu tả. Vương Khiếu Thiên có chút không có ý tứ bước nhanh tới bên cạnh Phùng Hợp bà bà, nắm bắt bịt mắt dùng biểu lộ quái dị, nhìn về phía Phùng Hợp bà bà cùng xúc tua thô to. Tiểu tử trùng tộc đều đến đây, sao ngươi còn không đi ra ngoài đánh, những chiêu thức ngươi luyện tập trước kia không phải là rất lợi hại sao? Nếu trùng tộc hủy những dụng cụ trong khoang thuyền này thì ta và ngươi sẽ không phát được tín hiệu cầu cứu, vậy sẽ triệt để xong đời. Phùng Hợp bà bà khàn đối với Vương Khiếu Thiên thúc giục. Bà bà thương lượng với ngươi chuyện này, có chút mạo phạm. Nói mau chuyện gì? Ta đi giết trùng tộc, trong tay là thiếu cái lưu tinh chùy. Vương Khiếu Thiên vừa dứt lời, một tay đã bắt một cây xúc tua dưới đầu của Phùng Hợp bà bà, dẫn theo Phùng Hợp bà bà đầu ra khỏi khoang thuyền, hướng ra trùng tộc phía ngoài giết tới. Phùng Hợp bà bà lần nữa bị Vương Khiếu Thiên xách cái đầu, tức giận dị thường đối với Vương Khiếu Thiên quát. Ngươi là tên tiểu tử khốn kiếp, đã quên là ai ban ngày đã cứu ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn muốn lấy ta làm vũ khí, ngươi tự làm khổ cuồng, lại có vấn đề thì đừng có dùng khoang trị liệu của ta. Chấm, ta đã nghĩ ra phương pháp lấy được tinh thạch năng lượng, ngươi trong khoảng thời gian này nếu không trị liệu cho ta, ngươi chỉ có một mình ở cái tinh cầu này sống 7-8 năm, điều kiện tiên quyết là ngươi một mình dưới sự bao vây của trùng tộc có thể sống được mà rời đi. Giờ phút này Vương Khiếu Thiên ở trạng thái say rượu rất ngạnh khí đối với Phùng Hợp bà bà hô. Rầm rầm rầm, Vương Khiếu Thiên một tay luân đầu Phùng Hợp bà bà, một tay cầm thanh xương răng quái vật mà Phùng Hợp bà bà giúp hắn mang về tới cùng 12 con trùng tộc bắt đầu chém giết. Một vạn lần đánh nhau kịch liệt thuật luyện tập hơn nữa du già thuật thượng cổ khiến cho Vương Khiếu Thiên tại 1-2 năm thời gian chậm đối phó trùng tộc thì coi như có lực đánh một trận. Ban đêm, gió lạnh xoáy lên mặt cát trắng, diễn tấu hết thảy, một cái thiếu niên toàn thân là máu, một tay mang theo một cái giống như đầu bạch tuộc lớn, một tay nắm lấy một thanh xương răng quái vật sắc bén. Bên cạnh của hắn, hiện ra đầy thi thể của 12 con trùng tộc đã chết. Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Hệ thống, ngươi là cái hệ thống hãm hại người, lão tử lần này lại sống sót. Thiếu niên này là vừa vặn cùng trùng tộc chém giết thắng lợi, Vương Khiếu Thiên. Cách chương.